Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1271, cấm kỵ khí tức. Toàn bộ tổ vực, khuấy động hủy diệt ánh sáng. Vùng vũ trụ này lúc sáng lúc tối, liền phảng phất tận thế tự trương. Cảnh tượng này quá khiếp người, lan đến cực kỳ xa xôi địa giới. Để một ít quan chiến đại năng cường giả đều tim đập nhanh hơn. Tổ vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao biết tỏa ra mạnh như vậy sóng năng lượng? Này không đơn thuần là giữa cường giả liều mạng, mà là cái thế gốc gác trực tiếp va chạm. Răng rác, mặt đất nứt ra rất nhiều khe lớn, lan tràn rất xa, hỗn độn long mạch uy thế. Để tổ vực ở trong núi sông núi lớn đều không ngừng sụp nứt. Khói lửa cuồn cuộn, che kín bầu trời. Cái này hủy diệt trước dấu hiệu. Ngày tận thế tới tự trương. Thật nhanh muốn tới gần. Đếm không hết sinh linh đang run rẩy, cảm thấy tổ vực sắp sửa ở mênh mông thần uy trước mặt. Triệt để sấy khô. Trời đang rung, đất đang run, vũ trụ một góc đều đang gào thét. Ngàn tỷ hỗn độn long mạch ngang trời, theo một cái vĩ đại bóng dáng đang thức tỉnh, ngẩng đầu gào thét, long uy chấn thế, Tô Viêm như nhân hoàng, bất cứ lúc nào có thể thúc đẩy ngàn tỷ hỗn độn long mạch. Bùng nổ ra hủy thiên diệt địa năng lượng cội nguồn, đồng dạng tổ thiên bá phương này, phục sinh năng lượng cũng đầy đủ kinh thế hãi tục, 17 khẩu tuyệt đỉnh đại năng thánh binh hừng hực thiêu đốt. Phụt lên sức mạnh hủy diệt, kể cả luyện thiên lô ở cộng hưởng, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng thảo phạt đi ra. Hiện nay, hủy diệt cách cục động một cái liền bùng nổ, hỗn độn long mạch cùng 18 miệng chí bảo tranh tài. Bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát ra, ở hai đại gốc gác mơ hồ muốn va chạm chớp mắt. Giữa trường đại năng đều run rẩy. Trong lòng có tuyệt vọng, một khi làm như thế, tổ vực sẽ vỡ diệt. Thiên bá lão tổ, có tổ điện cường giả run giọng truyền âm. Một khi làm như thế, chúng ta toàn bộ tổ vực, rất khả năng tan vỡ. Vì giết một người, không đáng a, thật không đáng, vạn vạn phải nghĩ lại. Tuy rằng, tổ điện tổn thất đã đầy đủ nặng nề, bị một người cho kinh sợ quần tộc trầm mặc. Nhưng là hiện tại việc quan hệ tổ địa tồn vong, một khi đi đến một bước này, tổn thất này không phải tổ thiên bá bọn họ có thể chịu đựng. Nếu như tổ điện bởi vậy hủy diệt, đến thời điểm bọn họ đều sẽ là tổ điện tội nhân. Còn cần ngươi nói sao? Tổ thiên bá ở trong lòng gào thét, cho rằng hắn muốn đi bước đi này mà, nhưng là hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra. Tô Viêm dĩ nhiên có thể khống chế hỗn độn long mạch. Ở trong lòng cũng tức giận mắng Hàn gia lão tổ. Tuyệt đối là bởi vì hắn mới để tộc này thiên thế thiên trương rơi vào Tô Viêm chi thủ. Do đó dẫn đến Tô Viêm được địa thế cùng thiên thế thiên trương. Đối với kỳ môn nhất mạch trình độ, thẳng tắp tăng vọt, một vị tuyệt đỉnh đại năng, một vị bát phẩm đại tông sư. Vẫn là ở nắm giữ hỗn độn long mạch tình huống. Như vậy nếu như thật Tô Viêm phát điên ở đây liều mạng, tổ điện tổn thất khó có thể đánh giá. Cho dù là thật trừ đi Tô Viêm, như vậy bọn họ tổ điện cũng là thắng thảm. Hậu quả hắn khó có thể chịu đựng. Còn không ra tay, ta xem là ngươi sợ chưa? Tô Viêm trợn tròn đôi mắt. Thời gian dài duy trì hỗn độn long mạch, hắn cũng cảm giác áp lực, toàn bộ thân thể đều nhanh gánh chịu không ngừng hỗn độn long mạch năng lượng. Thân xác sắp vỡ vụn, ta sao lại sợ, tổ thiên bá còn đang mạnh miệng, lạnh cả giận nói, ta tổ điện truyền thừa 5 tháng dài đằng đẵng, còn có thể diệt ở ngươi một người trong tay sao? Tô Viêm ngươi hiện tại thành tựu là kinh người, nhưng là cũng đừng đem mình xem quá cao. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên ra tay, không muốn lãng phí thời gian, không đi qua một cái hô hấp, hỗn độn long mạch hao tổn đều rất nghiêm trọng. Tô Viêm cười nhạt, hắn cũng không vội vã ra tay. Chiến dịch này hắn thu hoạch quá lớn, cũng tiêu diệt không ít tổ điện đại năng, đã thắng lợi trở về. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Viêm cũng không muốn liều mạng. Thiết Công Kê xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn một cái tư thái của bọn họ, cũng không dám tùy tiện ra tay. Rốt cuộc ở trong hậu quả, hai phe đều rất khó chịu đựng. Tuy rằng tổ điện hao tổn càng to lớn hơn, có thể Tô Viêm cũng tính mạng khó bảo toàn. Hắn có thể ngộ đến hỗn độn long mạch đến cùng tồn tại đáng sợ dường nào uy năng. Một khi làm nổ hỗn độn long mạch lực lượng, rất khả năng đánh nát chiến thể của hắn. Người trước tiên ra tay, Tổ Thiên Bá đều muốn gào đi ra. Song quyền nắm chặt, sau lưng mồ hôi như mưa dưới, hắn sắp không nhịn nổi. Trung quy phải phá vỡ cục diện bế tắc. Hai đại mạnh nhất tổ điện gốc gác mơ hồ sôi trào lên, sắp đan xen vào nhau đấu. Thật là khủng khiếp, ta nhanh không chịu được rồi. Tổ điện một đám đại năng đều sợ hãi, loáng thoáng va chạm, bọn họ đều sợ hãi đến gần chết. Quả thực chính là hai đại cổ xưa hùng sư đang va chạm. Kết quả khẳng định là lưỡng bại câu thương. Ai cũng không vớt được bất kỳ chỗ tốt nào. Vô liêm sỉ, Tổ Thiên Bá không kìm chế được nỗi lòng. Một cái nho nhỏ Tô Viêm, truy sát mấy chục năm, đều giết không chết. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm, một trận chiến phong hoàng, hiện nay càng là một người kinh sợ một cái vô thượng đại giáo. Tổ Thiên Bá trong lòng tất cả đều là đau cùng hận. Hận không thể dốc sống Tô Viêm. Nhưng là hắn không dám, hắn có thể linh cảm đến hậu quả, sẽ chết rất nhiều người. Tổ Thiên Bá, dùng ta một người mệnh, đổi lấy các ngươi tổ điện một nửa giang sơn, có vẻ như cũng đáng giá. Câu nói này nói ra, tổ điện một đám lão tổ không kìm chế được nỗi lòng. Đây chính là một vị ngoan nhân, không sợ trời không sợ đất, nếu như thật làm như vậy rồi. Kế tiếp khó có thể dự liệu tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Này tai nạn cũng là bọn họ khó có thể ngăn cản. Tô ngoan nhân, Tổ Thiên Bá gầm nhẹ nói. Có gan ngươi ra tay, xem mệnh ngươi có đáng giá hay không cái giá này. Ngươi thật cho rằng ta không dám sao? Tô Viêm quát lạnh, tình cảnh bầu không khí sốt sắng lên đến. Động một cái liền bùng nổ. Tô Viêm chấp trưởng long mạch mơ hồ đang di động, trong quá trình trời long đất lở, biển sao đều nát tan, đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ cũng bắt đầu phá diệt. Sắp nộ quyển toàn bộ tổ vực thế giới. Ha ha ha, ta nói, Thiết Công Kê đột nhiên cười to, đi ra điều đình, ta xem hay là thôi đi, chúng ta ai về nhà nấy, dừng tay như vậy làm sao? Nói chung tiếp tục đấu đối với các ngươi hai phe đều không có lợi. Tổ Thiên Bá ngươi cũng không muốn trở thành tổ điện tội nhân chứ. Sỉ nhục, vô tận sỉ nhục, tổ điện một đám đại năng tâm can sắp nứt. Quá sỉ nhục, bị một người kinh sợ. Bọn họ cũng không dám manh động. Bọn họ tổ điện hùng bá vũ trụ trăm vạn năm. Lúc nào gặp được loại này sỉ nhục. Tổ Thiên Bá sắc mặt biến ảo không ngừng. Để Tô Viêm rời đi. Bọn họ tổ điện thật không ném nổi người này. Hắn âm trầm con mắt. Khi thì lưu ý tiểu thế. Giới đi về nơi sâu xa một cái đường hầm thời không. Thời khắc này, Tô Viêm cũng rất rõ ràng chú ý tới Tổ Thiên Bá ánh mắt. Hắn sắc mặt trầm xuống. Tổ Thiên Bá, Tô Viêm lạnh nhạt nói. Ngươi là chờ ngươi tộc điện chủ xuất quan, đem ta trấn áp sao? Nghe vậy, Tổ Thiên Bá cũng không có đáp lại Tô Viêm. Kỳ thực trong lòng cũng nôn nóng, cấm kỵ ngủ say 5 tháng quá dài lâu. Muốn thức tỉnh cũng không dễ dàng. Hắn đã bóp nát đưa tin lệnh bài, thế nhưng cấm kỵ vẫn không có nổi lên mặt nước. Nhưng là hiện tại tổ điện tình thế đã lửa xém lông mày. Sự tình đã phát triển đến, hắn vô pháp nắm giữ trình độ ở trong, giờ khắc này, nhất định phải tổ điện điện chủ đứng ra, bọn họ mới có thể có người tâm phúc. Thiết Công Kê cũng trong lòng nôn nóng. Rốt cuộc tổ điện có cấm kỵ gốc gác, nơi đây thật không thể ở thêm. Cũng đang lúc này gian, Tô Viêm mơ hồ thấy rõ đến một loại mơ hồ gợn sóng. Rất yếu ớt, nhưng là có cực kỳ đáng sợ. Có thể làm cho Tô Viêm khắp cả người phát lạnh năng lượng vật chất. Có thể tưởng tượng được đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lẽ nào cấm kỵ thức tỉnh rồi? Tô Viêm con mắt như là dao sắc bén. Khí tức đầu nguồn, đến từ chính kim ô tiên dược thoát đi bên trong đường hầm bộ. Lẽ nào tổ điện điện chủ thật ở trong đó ngủ say? Trong lúc bỗng nhiên, hắn nhào bắt được khí tức từng bước trở nên nồng nặc. Đây là một loại sinh cơ, rất mơ hồ cùng thần bí, mà mang theo một loại kỳ dị nhịp đập, liền giống như ngủ say sinh vật tỉnh lại, trái tim đang nhảy nhót. Tung tung tung, từng tiếng ba động kỳ dị, không ngừng kéo tới, mà khí tức không ngừng dày đặc. Tô Viêm thất sắc, hắn cảm thấy tổ điện cấm kỵ thật phục sinh. Tuy rằng rất chậm chậm, thế nhưng trong quá trình để Tô Viêm linh hồn đâm nhói. Đây là một loại đáng sợ áp lực, cách rất xa, nhưng là lại tồn đang kinh người sức ảnh hưởng. A, trong lúc bỗng nhiên, có thật nhiều tổ điện cường giả phát ra tiếng thống khổ âm. Trong thiên địa có khí tức ở nhịp đập, để bọn họ khó có thể chịu đựng. Thần vương đều hai mắt biến thành màu đen, ho ra đầy máu, cảm giác muốn chết vong. Cho dù là đại năng cường giả đều nơm nớp lo sợ. Sắp không kịp thở, cảm thấy vũ trụ bị quái vật khổng lồ chế trụ rồi. Không được, cấm kỵ muốn phục sinh, nhanh nghĩ biện pháp rời đi, bằng không tính mạng của chúng ta khó bảo toàn. Liều một phen còn có nhất định hy vọng. Thiết Công Kê bị dọa cho sợ rồi. Cấm kỵ thoáng lộ ra khí tức không khỏi cũng quá đáng sợ. Tỏa áng sóng năng lượng để đại năng đều rất khó chịu đựng. Lĩnh vực này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Cấm kỵ lại là một cái ra sao cảnh giới? Một ngày bất hòa cấm kỵ tiếp xúc, chính là một ngày cũng thấy rõ không tới cấm kỵ độ mạnh. Đi, Tô Viêm con ngươi mở to. Hắn làm ra quyết định, không thể ở làm lỡ xuống rồi. Tô Viêm trong thời gian ngắn vận chuyển toàn bộ hỗn độn long mạch. Gánh kinh người áp lực, xúc động hỗn độn cuồng chiều, nhằm phía ở tổ vực thế giới. Ngươi, tổ thiên bá bọn họ không kịp suy tư, liền nhìn thấy Tô Viêm làm nổ hỗn độn long mạch. Kia ngàn tỷ sợi hỗn độn long mạch rít gào chớp mắt. Giống như trời vỡ, toàn bộ tiểu thế giới đều ở trong run rẩy, bắt đầu chia năm xẻ bảy, thậm chí hủy diệt cuồng chiều gào thét. Đây là hỗn độn hải rít ở cuồng bạo, đang hướng toàn bộ tổ vực thế giới bão táp mà đến. Phòng thủ, tổ thiên bá ở thời gian ngắn ngủi cuối cùng làm ra quyết định, bọn họ liều không lên, không thể cùng Tô Viêm nắm giữ năng lượng đi va chạm. Bởi vì một khi làm như thế, tổ vực khẳng định đổ nát, đến thời điểm tổ điện cũng có thể ở trong vũ trụ xóa tên. 18 miệng chí bảo bay về phía bốn mặt bát hoang, mà giữa trường hết thảy đại năng cường giả vận chuyển phòng ngự đại thuật. Bọn họ muốn bảo vệ toàn bộ tổ vực. Tổ vực, nổ tung sao? Vực ngoại thời không người đang xem cuộc chiến đều sợ hãi. Nhìn thấy tổ vực khu vực trung tâm, đột nhiên nứt ra một cái đại hắc động, hủy thiên diệt địa hình ảnh. Đại hắc động vận chuyển, bị một bóng người thúc đẩy, hướng về toàn bộ tổ vực thế giới nộ phun mà đến. Tựa hồ phải đem toàn bộ tổ vực đều hóa thành một cái đại hắc động. Là ai? Muốn bắn chìm tổ vực? Điên rồi sao? Không sợ sinh linh đồ thán sao? Năng lượng thật là đáng sợ gợn sóng. Ai có thể gánh vác được loại này diệt thế bão táp? Đại năng âm thanh đều mang theo run rẩy thanh âm. Nhìn thấy tổ vực khu vực trung tâm nổ tung, toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy. Vùng đất trung tâm nứt ra khe lớn, hướng về toàn bộ tổ vực thế giới, điên cuồng bắt đầu lan tràn. ầm ầm, năng lượng cuồng chiều, bá tuyệt đến mức tận cùng, tầng tầng bốc lên mà ra, xé rách thương khung, nát tan chư thiên tinh đấu, phá diệt biển sao, thậm chí hủy thiên diệt địa hỗn độn đại hắc động, muốn dương kích toàn bộ tinh vực, hình ảnh quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.